Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 110. Chiến thần chiến trường chung kết, nhìn qua hư không chiến đoàn càng lúc càng lớn, nhân đồ trong mắt mang theo một tia trào phúng, cuối cùng từ bỏ, chó cắn chó, hắn hận hận phun một ngụm máu nước đọng, lập tức trong mắt mang theo hùng sư bá khí. Điên dại tiếp tục tiến vào vòng chiến, hắn thấy được ngoại giới chiến trường tràng cảnh, cuối cùng có thể yên tâm, trước đó hắn nhìn thấy thông thiên vị diện đã không người nào. Hắn muốn trưởng khống chiến thần chiến trường, cũng muốn bận tâm thủ hộ chiến trường, bởi vì những người kia phát rồ, nói không chừng còn có cái khác chiêu số, đem phòng hộ trong nháy mắt sụp đổ, lúc này thông thiên vị diện. Chỉ có hắn một cái người chủ sự, bất quá lúc này nhìn xem vực ngoại chiến trường, bốn cái vị diện đã bắt đầu đẫm máu, trong mắt của hắn mang theo nhẹ nhõm, cuối cùng buông xuống, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra cuồng bạo tia sáng, mạnh mẽ đâm tới chém giết, phía sau hắn hư binh càng ngày càng nhiều, mà quân đoàn số lượng tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn không tiếc hy sinh, cuối cùng tiêu diệt tám thành quân đoàn, bất quá hắn sau lưng, vẫn không có một cái binh. Hắn yên lặng nhìn phía sau hư binh, trong mắt mang theo dáng tươi cười, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thần đài, nói, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ, không có thần đài, vị diện liền tê liệt. Bất quá đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hét dài. Về sau, nhạc phụ đại nhân, lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, ngài cần phải giữ lại có dùng chi thân, tương lai chiếu cố nhà ngươi ngoại tôn đâu. Thanh âm này, để ngay tại chiến đấu nhân đồ thân thể một trận chấn. Lập tức đôi mắt tia sáng lóe lên, Thẩm Long cùng hắn ở giữa địch nhân, đều tại cái này trong đôi mắt, tiêu tán, lợi hại, Thẩm Long bước một câu. Nhân đồ nhìn xem Thẩm Long, còn có nhân đồ sau lưng thế giới, khóe miệng giật một cái, tiểu tử thúi, nhân đồ luôn luôn nghiêm túc, chúng sinh đối với nhân đồ hoảng sợ, vượt xa phệ linh đạo tôn, bất quá lúc này, hắn tự nhiên cười, rất ấm áp cái chủng loại kia, phụ thân, đồ linh xuất hiện, nhìn xem nhân đồ trong mắt mang theo vui sướng ánh sáng. Trung quanh khí thế phát ra, đem địch nhân ngăn cách, cười nói, Linh Nhi cũng đã trưởng thành, tiểu tử thúi này không có khi dễ ngươi đi. Không có, đột nhiên thanh âm có chút nghẹt ngào, tiến lên ôm nhân đồ chiến giáp tổn hại, trên thân các nơi thương thế hiển hiện, Thẩm Long nhưng không có chút nào nhãn lực sức lực, trực tiếp nói ra, nhạc phụ. Lão nhân gia ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi, lúc này thế nhưng là tốt nhất thời kỳ, đừng đem chính mình thua tiền, còn lại liền giao cho ta đi. Ngươi, nhân đồ rõ ràng không tin, lập tức nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt nhìn chăm chú tại thần chuôi kiếm này bên trên. Ồ một tiếng nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là vận mệnh tốt, chiếc đỉnh kia cũng là ngươi a. Thẩm Long gật gật đầu. Nhân đồ cười một tiếng, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói, Linh Nhi, cha cái này đi bế quan, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chiếu cố tốt nữ nhi của ta, nếu là có một điểm sơ suất, đừng trách lão phu không nể tình. Nhân đồ nghiêm túc, bất quá ở trước mặt con gái, hắn tự nhiên chưa hề nói lão tử, mà là lão phu, để Thẩm Long im lặng. Lão gia hỏa này đối với nữ nhi yêu chiều trình độ, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn. Thẩm Long cười cười, đột nhiên, hắn thần tình nghiêm túc, trong tay xuất ra một thanh bảo kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, cho ngươi tìm một tôn chủ nhân, hắn so ta càng thích hợp sử dụng ngươi, tin tưởng đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Thẩm Long đem niết bàn kiếm giao cho nhân đồ, nói, chuôi kiếm này gọi là niết bàn, ẩn chứa siêu thoát kiếm ý, đồng thời còn có một tái 129.600 tuyên cổ kiếm ý. Hy vọng có thể giao cho rút kiếm tiền bối kế thừa. Niết bàn, nhân đồ trong mắt mang theo ngưng trọng, lập tức trịnh trọng kết quả. Một câu không nói, dẫm lên nặng nề bộ pháp rời khỏi, mỗi một bước rơi xuống. Phía trước hắn, địch nhân diệt hết, rời khỏi cũng không quên cho Thẩm Long tiêu hao một ít đứng lực. Đến tận đây về sau, chiến thần chiến trường bế mạc, nhân đồ thân ảnh kiên định, hắn rời khỏi trong hỗn độn tâm, chiến trường đầu mối then chốt, đi vào vũ trụ một cước, dừng lại bộ pháp, nói, hôm nay, lại lập xuống anh linh giới. Vừa dứt lời, vũ trụ một cước, một tòa mộ địa xuất hiện, trong nháy mắt đi vào nhân đồ trước mặt. Cái này mộ địa chính là linh cữu đạo chủ thế giới. Lúc này đi vào nhân đồ trước người, dung nhập nhân đồ dưới chân, coi đây là căn cơ. Trong nháy mắt xuất hiện một cái thế giới, nháy mắt hình thành 5 cấp thế giới. Về sau tấn thăng 5 cấp đỉnh phong, Thẩm Long nhìn xem, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Xong rồi, Đồ Linh có chút lo lắng hỏi. Là được rồi, kia là đương nhiên. Ngươi đừng quên, hiện tại nhân đồ, thế nhưng là 11 phẩm đạo tôn. Đương nhiên, nói không chừng tấn thăng đạo chủ về sau, chính là chúa tể, tấn thăng thập nhị phẩm, cũng không phải không có khả năng. Thẩm Long thanh âm có chút buồn vô cớ, thậm chí có chút hoảng hốt. Đột nhiên tinh thần hắn chấn động, cười khổ nói, tâm ma kiếp đã xuất hiện, liền nói đi. Còn tưởng rằng siêu thoát giả không có tâm ma kiếp, Đồ Linh vậy đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đưa đám nói, là ta hại ngươi, tâm ma của ta kích phát, kéo theo ngươi. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cho dù là không có ngươi, cái này tâm ma kiếp cũng nên giáng lâm, nói không chừng càng cuồng bạo hơn, tâm ma không đáng sợ, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Trong lòng của hắn biết, hắn lúc này cần gánh chịu vô số tâm ma, không chỉ có là hắn, còn có trung nữ, những thứ này tâm ma cộng lại, cũng không phải là một cộng một bằng hai gian nan như vậy. Bọn hắn xen lẫn, chân chính cho Thẩm Long nhìn thấy, cái gì gọi là như thật như ảo. Thẩm Long khóe miệng cười nói, chúng ta cùng một chỗ vượt qua, bất quá bây giờ trước hết giết bọn hắn. Bọn gia hỏa này quá đáng ghét. Thần thánh sát lục, Thẩm Long một kiếm chém ra. Thần thánh sát lục, đây là quang minh lớn lên giết chóc. Vì thủ hộ vị diện, một chiêu này âm thầm phù hợp lúc này tình cảnh. Kéo theo bản nguyên vị diện, trong nháy mắt hình thành một cái giết chóc thế giới. Về sau Thẩm Long cảm giác được chung quanh hết thảy đều thanh tĩnh. Hắn leo lên thần đài, nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng nỉ non, nếu là không có tòa này thần đài, thật đúng là không biết nơi này chính là vũ trụ trung tâm. Đem hồng hoang vũ trụ để ở chỗ này, cần phải có thể thu hoạch được vô tận khí vận a. Vũ trụ thanh tĩnh, không, cái này thần đài có được thiên nhiên kéo cừu hận đặc tính. Bởi vì quá chói mắt, vô số địch nhân vẫn như cũ xông lại. Bất quá bây giờ lại cho Thẩm Long thời gian đến trấn áp tâm ma. Không phải Thẩm Long sợ hãi tâm ma, mà là hiện tại chúng sinh kiếp không có vượt qua. Thẩm Long cần phòng bị ngoại giới, không thể an tâm độ kiếp. Hắn hét lớn một tiếng, thập nhị kim nhân ở đâu? Chung quanh hắn, trong nháy mắt xuất hiện 12 vị kim nhân. Thẩm Long đã đem bọn hắn gọi trở về, chính là chờ giờ khắc này làm hộ pháp cho hắn. Hắn nhàn nhạt lời nói, những năm này các ngươi sát phạt tràn đầy, bản tôn vui mừng, đa tạ bệ hạ ơn tài bồi. Thẩm Long nhìn thoáng qua bọn hắn, lập tức trong mắt mang theo nụ cười nói, đã các ngươi đã có độc lập mệnh cách, bản tôn tiếp tục ngự sử các ngươi y nguyên không thích hợp. Thập nhị kim nhân lập tức quỳ xuống, thần sắc đóng băng, không tiếng động phản kháng. Thẩm Long khoát tay một cái nói, sau này các ngươi thủ hộ hồng hoang vũ trụ đi, Hồng Hoang vũ trụ hiện tại tấn thăng 5 cấp, sau này tiềm lực rất lớn. Các ngươi tại Hồng Hoang vũ trụ, sau này cũng có thể một cái nào đó xuất sinh. Đương nhiên nếu là muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Chờ ta thiên đình nghe tiếng, có thể thu nạp một ít binh tướng, tạo thành quân đoàn. Bất quá ta chỉ cần đạo tôn, tha thiếu không ẩu, thập nhị kim nhân những năm này đại chiến phi thường nổi danh. Bất quá Thẩm Long một chút kia gia sản, những cái kia từ vạn kiếp cốc bên trong làm ra thi binh, tất cả đều hao hết, cái kia 12 chiếc chiến thuyền thần sắc, không cần hỏi cũng biết, đã không có cái gì khả năng, tất cả đều báo hỏng, Thẩm Long cũng không rốt cuộc. Thập nhị kim nhân chí ít hoàn hảo, hơn nữa tu vi tiến thêm một bước, hiện tại đã đế tôn trung kỳ sắp tiến vào hậu kỳ. Thập nhị kim nhân nghe Thẩm Long lời nói, trên mặt biến thành kích động. Thẩm Long khoát tay một cái nói, ta lĩnh hội mệnh chân lý, đối với mệnh nên có thành kính, các ngươi như là đã có độc lập mệnh cách, đương nhiên không thể tính làm binh khí. Cho nên các ngươi không cần thiết làm ta là chủ nhân. Chúng ta cũng không phải là chủ tớ, mà là phụ thuộc, các ngươi rõ chưa? Thập nhị kim nhân thân thể run rẩy, tâm thần khuấy động, lập tức đối với Thẩm Long dập đầu. Thẩm Long khoát tay một cái nói, cho ta hộ pháp đi, ta hiện tại muốn trấn áp tâm ma. Thực lực của các ngươi rất mạnh. Hiện tại mỗi người đều có chiến thắng đế tôn đỉnh phong thực lực. Hợp lý có thể chiến thắng đạo tôn cũng diệt sát. Nếu là sự tình không thể trái, các ngươi không đối phó được, hoặc là địch nhân đã tụ tập đến trình độ nhất định, có thể tỉnh lại ta. Hiện tại chiến trường này liền gọi là trung ương chiến trường. Thẩm Long mí mắt tiêu nghỉu xuống, tựa như ngủ say, hô hấp cân xứng. Trong nháy mắt tựa như toàn bộ vũ trụ đều biến thành tĩnh mịch. Thông thiên đại thế giới, thần mộc đại thế giới, linh minh đại thế giới, thiên nhất thế giới, huyền tố thế giới, ma giới, những thế giới này cũng bắt đầu bao quanh thần đài phương hướng, đem toàn bộ vị diện chia 6 bộ phận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.